chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 460, 460, bệnh tình nguy kịch nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lý Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình trống trơn. Trong lòng có chút hư không? Anh biết có lẽ từng bước tới gần để cho cô có chút không thể tiếp thu. Cô quá mức kiên cường. Cũng quá quật cường. Vừa mới cái loại tình huống ngũ tạng đều băng này cô cũng chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt. Lập tức đã bị cô đoạt lại trở về thần trí. Nhưng mà, chính là bởi vì cái dạng này, anh mới càng thêm động tâm. Vì cô thương tiếc, chính mình khi nào thì mới có thể tiến vào nội tâm của cô a. Mộ Thanh Vũ trái lại không có giống nhiều như vậy. Trong lòng còn đang tại vì bệnh tình ân ân mà lo lắng. Ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu. Lý Tiêu Nhiên yên lặng ngồi tại bên người cô. Hai người đều đã nhìn chằm chằm đèn đỏ cửa phòng cấp cứu. Vẫn chờ đợi đèn đỏ tắt. Giờ phút này, thời gian giống như là bị như đúc bằng trí. Thong thả mà lại trầm trọng. Mỗi một giây, tựa hồ đều là lâu mấy phần. Mộ Thanh Vũ có chút lo lắng. Một lần nhìn chăm chú thời gian trên di động. Giải phẫu cỡ lớn như vậy thời gian chạy dài thật lâu sau. Mặt trời dần dần rơi xuống. Ngay cả ánh sáng phát ra đều đã từ nóng rát biến thành ôn nhu uyển chuyển. Tất cả chân trời đều bị nhuộm thành màu hồng quả quýt. Còn có mây trắng cũng biến thành màu sắc ấm áp. Mộ Thanh Vũ liền ngồi ở trên ghế như vậy. Không biết ngồi bao lâu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đèn đỏ phía trên cửa phòng mổ. Lý Tiêu Nhiên nhìn Mộ Thanh Vũ dáng vẻ khẩn trương, ý đồ dịu đi cảm xúc của cô, vững vàng nói, Thanh Vũ, ân ân không có việc gì, vẫn cũng chưa có chuyện, em thả lỏng chút có được hay không? Mộ Thanh Vũ chỉ là tâm hoảng ý loạn gật đầu, đôi mắt không hề tiêu cự, thời gian, vẫn như cũ từng giây từng phút trôi qua, giống như trải qua mấy thế kỷ, đèn đỏ cửa phòng mổ dập tắt. Mộ Thanh Vũ vội vàng đứng lên, đi đến cửa phòng mổ, cửa bị hộ sĩ từ hai bên đẩy ra, Mộ Thượng Ân tại bác sĩ đẩy ra, Mộ Thanh Vũ chạy lên phía trước nhìn thoáng qua Mộ Thượng Ân lại vẫn ở trong hôn mê. Bé hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, liền ngay cả môi cũng đều là màu trắng, có lẽ là bởi vì thuốc tê không có loại bỏ, bé còn không có thanh tỉnh. Mộ Thanh Vũ theo giường bệnh vài bước. Chợt thấy bác sĩ đi ra, cô lập tức cầm lấy bác sĩ Lý hỏi. Bác sĩ Lý, con tôi giải phẫu như thế nào? Mộ tiểu thư, Mộ Thượng Ân phẫu thuật cực kỳ thành công. Bác sĩ Lý lấy khẩu trang ra, mặt mỉm cười nói. Thật vậy chăng? Thật cảm ơn ông. Cảm ơn, cảm ơn. Mộ Thanh Vũ nắm cánh tay bác sĩ cũng không biết nên là nói cái gì đó. Nhưng là nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống một phen. 4 năm a, cô trong 4 năm này, chuyện tình chờ đợi nhất chính là bệnh ân ân. Hiện tại, rốt cục để cho cô chờ đến ánh dạng đông hy vọng. Mà bên người cô, Lý Tiêu Nhiên nghe được tin tức ân ân giải phẫu thành công cao hứng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Vũ, thật tốt quá, nhưng mà mặc dù như vậy, Mộ Thượng Ân còn không có trải qua kỳ nguy hiểm. Sau 24 giờ mới đúng là tối quan trọng nhất. Có khả năng xuất hiện các loại vấn đề, nhất định không thể phớt lờ. Tôi biết rõ, cảm ơn ông, mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Mộ Thanh Vũ vẫn lại là thật cao hứng. Giải phẫu thành công liền thành công hơn phân nửa. Cô tin tưởng sau đó ân ân nhất định sẽ bình an. Không cần khách khí, hôm nay tôi không phải bác sĩ mổ chính. Phụ trách còn có một vị bác sĩ tô mặt khác. Bác sĩ Lý cười nói. Cách chương.